Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 77, đột phá võ hoàng cảnh, quay về tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua hết ngày đến đêm, cuối cùng 15 ngày bế quan cũng đã kết thúc. Vỏ bọc nước hình cầu kia dần vỡ ra, bên trong là một thiếu niên cao lớn y phục màu đen rách ở phía hai vai để lộ ra cơ bắp cuồng cuộn, vẻ mặt anh tuấn. Cương nghị thân hình vạm vỡ, mái tóc trắng trải đến tận ngang lưng đang ngồi ngay ngắn xếp bằng. Người này không ai khác chính là Cổ Viêm. Đây là ta sao? Đẹp trai quá. Cổ Viêm quay đầu xung quanh rồi lại quay xuống nhìn mặt biển. Giật mình không dám tin vào mắt mình, không còn là nấm lùn của con nít chỉ cao có 1m1 như trước này, đã là thân cao trên 1m8, vóc dáng đã cao. Lớn vạm vỡ hơn thêm vẻ anh tuấn chững chạc của một thiếu niên độ khoảng 20 đang hừng hực khí thế tuổi trẻ. Ui, nhìn cơ bắp này cuồn cuộn bụng 6 múi mà xem, đây mới chính là dáng vẻ mà mình ao ước bấy lâu đây mà. Ha ha, Cổ Viêm không kìm nổi hạnh phúc reo lên nói. Chủ nhân, người món quà này của ta đã đủ khiến người hài lòng chưa? Lam Hải truyền âm cười nói. Ha ha, vừa lòng ta lắm. Mặc dù không biết con cá nhà ngươi dùng cách gì nhưng cơ thể mới này ta rất thích. Bây giờ ta đang cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, thật muốn đi tìm tên khốn khiếp xấu xa nào đó ngứa mắt đem ra làm bao cát đấm cho đỡ ngứa tay. Cổ Viêm cười âm hiểm nói. Ở độ tuổi 15, cái tuổi thiếu niên mà hầu hết mọi người đang dừng chân ở cảnh giới đại võ sư võ linh ấy, vậy mà hắn đã bước vào cảnh giới võ hoàng. Không dám nói là duy nhất, nhưng trong vòng 1 năm mà từ võ linh cảnh đột phá lên võ hoàng, hắn là người đầu tiên. Lần Thiên tiểu tử, ngươi chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho ta. Chấm, Cổ Viêm đứng dậy hai tay chống eo ngẩn đầu lên hét lớn nói. Đáp lại lời của Cổ Viêm, từ phía chân trời xuất hiện đạo ánh sáng màu lục bay tới. Trước mặt hắn lúc này Lân Thiên đạp chân xuống mặt nước cung kính chào cười hỏi nói. Đại nhân, hôm nay ngài thật đẹp trai, lại còn có thể đột phá lên võ hoàng cảnh giới, đây đúng là hỷ sự, chúc mừng chúc mừng. Bớt nịnh bợ đi, chuyện ta dặn dò ngươi làm đến đâu rồi? Cổ Viêm lạnh lùng cất giọng hỏi nói. Đã tìm hiểu được một số thông tin. Đầu tiên là, được rồi, chuyện này nói sau đi. Bây giờ ngươi hãy mở thông đạo đến khu vực Bắc Minh Thần Tông cho ta. Chấm, Cổ Viêm chặn lời ra lệnh nói. Lân Thiên cung kính nghe theo. Tay khẽ phất lên, thông đạo không gian mở ra xuất hiện trước mặt biển mãnh liệt, bên trong sinh ra lực hút. Cổ Viêm bước đến phía trước tiến vào bên trong, Lân Thiên theo sau, cuối cùng thông đạo đóng lại biến mất hoàn toàn giữa mặt biển. Quảng cáo. Đầu kia thông đạo mở ra. Trước mặt hai người chính là cổng lớn, cách vị trí họ đứng một khoảng cách rất xa, khi nhìn lại chỉ là một khu vực bé bằng bàn tay. Chủ nhân, người lại chơi cái trò ẩn giấu tu vi đó sao? Sao không phát động lực lượng chấn chính mình ra cho bọn nhân loại ngu dốt đó phải khiếp sợ? Lân Thiên cất giọng khẽ hỏi. Trái lại thì khác, khi bản thân ở trạng thái tu vi thấp kém mới có thể nhìn rõ bản chất của con người, nếu để chúng biết ta quá mạnh nhất định sẽ dùng những câu nịnh bợ như tên tiểu tử ngươi nói với ta vậy. Cổ Viêm liếc nhìn hắn cười châm biếm nói. Lân Thiên nghe được lời này không biết nên khóc hay cười. Chủ nhân của hắn hiện giờ càng lúc nham hiểm hơn trước, không khỏi cho hắn chút lo sợ về những lời nói của mình trước đây. Thông đạo màu đen tại Bắc Minh Thần Tông mở ra. Từ phía trong, một thiếu niên thân mặc áo choàng đen rách nát bước ra để lộ hai cánh tay cơ bắp cuồng cuộn, người này không ai khác chính là Cổ Viêm. Sau khi Lân Thiên đóng thông đạo không gian lập tức quay lại bên trong thiên sinh linh tinh. Cổ Viêm lúc này phát động hắc ám ma dực tức tốc bay đến thẳng vị trí cánh cổng chính của tông môn. Ngươi là ai? Mau xưng rõ họ tên cho ta. Thấy một thiếu niên thân mặc áo choàng đen kín người bước tới. Có hai vị đệ tử rút trường kiếm ra chĩa thẳng vào mặt nói. Vô Tâm, ngoại môn tam đẳng. Thiếu niên áo đen giơ ngọc giản xác minh thân phận lên trầm giọng nói. Lại là tiểu tử ngươi. Sao bây giờ ngươi mới về, có biết cuộc thi chọn phong tuyển chọn đệ tử sắp bắt đầu rồi đấy. Vị lão giả râu trắng quen thuộc chắp tay sau lưng bước tới khẽ trách mắng nói. Biết rồi, ngữ điệu hung tàn thiếu niên mở miệng nói. Khí tức này, võ linh cảnh, đã áp chế tu vi võ hoàng cảnh xuống. Sao một tam đẳng lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy được, còn cái vóc dáng cao lớn kia là sao, tiểu tử đó không biết ra ngoài ăn uống kiểu gì mà lớn nhanh như thổi vậy. Theo dõi từng bước đi thiếu niên áo đen xa dần, lão giả lộ vẻ kinh ngạc thầm nói. Trước mặt Cổ Viêm từ xa nhìn tới một tòa đại sơn hình tháp sừng sững rộng lớn chia thành 4 tầng. Ở tầng thứ nhất đại sơn chính là có 12 võ đài. Tầng thứ hai có 4 võ đài. Tầng thứ ba có 2 võ đài và tầng cao nhất tầng thứ tư có duy nhất võ đài. Quảng cáo, bệ cao nhất màu vàng kim cao nhất kia chính là sàng đấu so tài xem ai mới chính là đệ nhất đệ tử. Lặng lẽ đi xuống chen vào giữa đám đông mà tại không trung lúc này chính là Triệu Hồng Thiên cùng 2 vị trưởng lão khác, trong đó có Tử lão mà hắn từng quen biết. Lúc đó cưỡi mây cúi đầu nhìn xuống Hồng Thiên quản sự thanh âm truyền vang xa nói. Chư vị đệ tử, cung nghênh tông chủ cùng chư vị phong chủ. Nghe được thanh âm này, các đệ tử trong lòng đều là chấn động, ánh mắt mang theo kính úy nhìn về phía không trung. Có thể làm cho 2 vị ngoại sơn trưởng lão đều như vậy đối đãi, tự nhiên chỉ có Bắc Minh Thần Tông tông chủ cùng Bát Phong chi chủ. Mà tại đây đông đảo đệ tử trong ánh mắt kính sợ, chỉ thấy giữa thiên địa chợt có 8 đám mây lớn bay tới mang theo vô biên uy áp phô thiên cái địa từ chân trời cuốn tới. Khí tức này là võ tông cảnh. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm về đám mây được tạo bởi huyền khí kia bay tới, Cổ Viêm thầm phán. Rất nhiều đệ tử nhìn qua trong tầng mây kia, chỉ thấy có 8 bóng người xếp bằng ở trong mây, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống. Phảng phất ngay cả không gian đều là đang rung động, một cỗ khí tức phi thường uy hiếp chúng nhân. Hai, mấy cái lão già đến nơi thì xuống đất luôn nó đi, còn bày đặt giả thần giả quỷ ngồi cưỡi mây để uy hiếp người khác. Cũng chỉ là một võ tông nhỏ nhoi mà cũng tự ảo tưởng cho mình là thần là thánh. Không lẽ mấy những kẻ tuổi tác đã về già lại thích phô trương thanh dọa lớp trẻ thế như vậy sao? Cổ Viêm cười khổ thở dài thầm trách mắng. Cho dù là võ đế cũng không đến mức phô trương như vậy. Hầu hết những võ đế hắn từng gặp qua đều tỏ ra rất bình dị đối mọi người xung quanh, không có chuyện phát lực lượng tản mát ra ngoài để uy hiếp chúng nhân, có lẽ chỉ có nhân tộc mới có những hành động đáng xấu hổ như này. Tầng mây nhấp nhô, quét sạch thiên địa, tất cả ngoại sơn đệ tử đều là ngẩng đầu. Ánh mắt tôn kính nhìn về hướng trong tầng mây lộ ra tại trung ương vị trí tòa sen do huyền khí tạo thành. Mà lúc này, một bóng người, ngồi xếp bằng trên đó. Đạo thân ảnh này thân khoác áo bạc độ tuổi trung niên với mái tóc đen búi gọn, hai mắt thâm thúy. Tựa như tinh không, khiến cho đệ tử ở đây cảm thấy một cỗ sâu không lường được. Khoan đã, lão già đứng ở giữa khác với những kẻ còn lại có vẻ như lão ta đã đến võ tôn cảnh. Cổ Viêm tầm mắt tập trung vào gã trung niên kia lộ vẻ kinh ngạc thầm nói. Đó là Bắc Minh Thần Tông chấp trưởng Lưu Thiên Tông chủ kiêm trưởng quản kiếm Nguyên Phong. Một vị ngoại môn đệ tử vẻ kính sợ nhìn về tòa sen thân ảnh trung tâm kia chỉ tay run rẩy nói. Chúng nhân xung quanh nghe vậy liền tập trung ánh mắt về phía thân ảnh phía trung tâm kia hò reo hét lớn. Cung nghênh tông chủ giáng lâm, bảo phế vật lại tự ái. Mới chỉ là võ tông võ tôn cảnh đã sợ mất mật như vậy rồi, sau này ra chiến trường lỡ gặp cường giả võ thánh võ đế có khi nào chưa đánh đã bị họ dọa cho đáy ra quần mà đầu hàng. Quảng cáo, quét tầm mắt sang bên phải gã trung niên tông chủ là bóng dáng nữ tử xinh đẹp. Bên phải là một người y phục màu trắng cung trang giản dị, mái tóc hồng búi gọn cùng eo thon tinh tế, dung nhan mỹ lệ nhìn lâu khiến người ta cảm thấy có 9/10 giống hồng linh kia. Một nữ tử vẻ uy nghi đến đáng sợ ngồi bên trái, thân hình nóng bỏng không kém, khoác bộ y phục đỏ bó sát chằm chằm nhìn xuống phía dưới khiến đám đệ tử không ai dám nhìn thẳng vào bà ta. Chấm, vị tiểu huynh đệ này, thấy ngươi vừa nãy hô lớn nhất, liệu có thể cho ta biết lai lịch của hai nữ nhân ngồi bên cạnh tông chủ được không? Cổ Viêm quay sang nhìn thiếu niên kia vừa hô lớn nhỏ giọng hỏi. Xem huynh nói vậy chắc hẳn mấy ngày này không lên lớp bổ túc về một số kiến thức về Bắc Minh Thần Tông ai cũng biết vậy mà ngươi lại không Vị đệ tử này nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên đáp lại. Ta có bận ra ngoài làm nhiệm vụ lịch luyện không có tham gia được. Làm phiền huynh giảng qua cho ta. Cổ Viêm giọng điệu thân thiện nói. Vị nữ nhân bên cạnh kia tên là Hồng Nhạn, thuộc Huyền Âm Phong phong chủ. Cũng chính là phu nhân của tông chủ Lưu Thiên, nghe nói tuổi còn trẻ cũng được xem là một đại mỹ nhân. Những đệ tử ba ta chọn ưu tiên hàng đầu chính là diện mạo nam thanh nữ tú, thiên phú xếp thứ hai. Còn vị nữ nhân ngồi bên trái kia là Cơ Sát phong chủ Sát Lôi Phong. Là nơi đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp chuyên đi làm nhiệm vụ ám sát những kẻ xấu xa theo lệnh của tông môn, tuy số lượng có ít hơn các phong khác. Nhưng thực lực của những người được đào tạo ra là rất mạnh, không thể khinh thường được. Gã trung niên ngồi bên cạnh Cơ Sát phong chủ tên Huyết Nham, người của Sinh Tử Điện đào tạo ra những đệ tử chuyên đi nghiêm trị những kẻ có ý định vi phạm quy tắc trong tông môn. Nghe đồn vị phong chủ này có tình ý với Cơ Sát phong chủ nhưng tỏ tình bấy lâu vẫn luôn bị từ chối. Vị đệ tử kia mở miệng nói tiếp. Sai rồi, ai nói ngươi như vậy, theo ta được biết là Cơ Sát phong chủ theo đuổi Huyết Nham phong chủ mới đúng. Một tên đệ tử khác nghe vậy liền mở miệng phản đối đáp lại. Là ta nói mới đúng. Là ta. Hai gã này vì bất đồng ý kiến liền sinh ra cãi nhau, giờ muốn hỏi thêm cũng khó. Cổ Viêm chỉ biết cười nhạt một tiếng rồi cất bước rời đi. Đi một vòng hỏi rất nhiều người mới biết được lai lịch những vị còn lại. Sau một thời gian ngắn đi dò hỏi, Cổ Viêm cũng đã biết được thêm một số tin tức của các vị phong chủ còn lại. Bên phải Lưu Thiên ngoài Hồng Ngạn ra lần lượt là Bạch Mi lão nhân thuộc Đan Thánh Phong, Tả Long của Chiến Thần Phong, Phùng Lịch của Khôi Linh Phong. Còn bên phải ngoài Cơ Sát, Huyết Nham, còn có nữ tử xinh đẹp không kém Văn Phi phong chủ, Pháp Linh phong chủ tu pháp trận. Tất cả 8 vị phong chủ này ngoài tông chủ kia đạt võ tôn. 7 vị phong chủ đã đạt đến võ tông cảnh từ thất trọng trở lên, đối với một tông môn thuộc khu vực Bắc Đô cũng xem như không tệ, cách Trương.